Anh mãi là đường về của em. Chương 70, dự sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết cô không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ, bởi vì sợ gây phiền phức. Nhưng không biết tại sao, anh chỉ cảm thấy có chút khó chịu, cảm xúc này là không thể giải thích được. Anh không biết phải nói với cô như thế nào, chỉ biết âm thầm hờn dỗi. May mắn thay, cơn hờn dỗi này không kéo dài lâu. Nhìn Đường Uyển đang đi phía trước nhìn trái nhìn phải để tìm món quà thích hợp, tâm trạng anh dần bình tĩnh lại. Rời mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống không của cô vài giây, anh lặng lẽ đưa tay ra. Đường Uyển quay đầu nhìn anh, mỉm cười, khéo léo đan ngón tay vào nhau. "A Châu, em biết nên tặng gì rồi." "Cái gì?" Anh cụp hàng mi dài xuống, thản nhiên đáp. Cô chớp mắt một cách bí ẩn. 10 phút sau, khi Từ Thiệu Châu đứng ở cửa hiệu sách và nhìn lên bảng hiệu trên đầu, anh đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với bạn cùng bàn của Đường Uyển. Đường Uyển ôm một chồng tài liệu ôn tập từ hiệu sách đi ra, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. "Mau đi, chúng ta trở về thôi." Từ Thiệu Châu từ trong tay cô cầm lấy một đống quyển sách, cân nhắc càng thấy thông cảm hơn cho cô bạn kia. Tiệc sinh nhật của Cố Dai Dai tổ chức vào tối thứ bảy, bắt đầu lúc 9 giờ, địa điểm là một nhà hàng gần nhà cô. Buổi chiều, Đường Uyển từ phòng tắm đi ra, thay một chiếc áo sơ mi và một chiếc váy xếp ly màu đen, rất tươm tất và tao nhã. Từ Thiệu Châu vốn đang nằm trên ghế sofa đọc sách vô tình ngước mắt lên, liền thoáng nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô, ánh mắt lập tức cứng đờ. Thông thường ở trường hoặc với anh, cô luôn mặc quần âu hoặc quần rộng đồng phục học sinh. Đây là lần đầu tiên anh thấy Đường Uyển mặc váy, đôi chân trắng ngần và có chút quyến rũ. Nhận thấy cô muốn mặc bộ đồ này ra ngoài, anh không khỏi nhíu mày. Anh mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng nuốt xuống, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Đường Uyển thắt cho mình một chiếc nơ ở trên mái tóc, sau đó đeo chiếc túi nhỏ trên lưng, còn mang theo một món quà nặng trĩu. "A Châu, em chuẩn bị ra ngoài rồi. Bữa tối của anh ở trong nồi, trước khi ăn anh nhớ hâm nóng lên nhé." Cô vừa nói trong khi đi giày. Nhưng cô nói xong cũng không nghe thấy anh đáp lại, đành phải rón rén đi qua tủ giày, nhìn về phía ghế sofa. Rồi anh bắt gặp đôi mắt đen láy của anh. "Được rồi, có chuyện gì vậy?" Đường Uyển nghi hoặc nghiêng đầu, gọi anh. "A Châu." Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, ngơ ngác đáp. "Nghe rồi, vậy em đi đây." Đường Uyển nói cô sẽ đi ra ngoài, do dự một lúc trong hành lang, sau đó đi về phía anh. Đỏ mặt cúi xuống hôn anh dưới ánh mắt khó hiểu của anh. Cô nhẹ giọng an ủi anh. "Em sẽ về sớm thôi, ngoan ngoãn ở nhà đi." Trái tim Từ Thiệu Châu khẽ run lên. Trong một khoảnh khắc, anh muốn tóm lấy cô, ấn mạnh cô xuống và không để cô đi. Nhìn cô gái chậm rãi đi ra ngoài, anh còn chưa đưa tay lên từ từ chạm môi. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, trong mắt anh toàn là mực đen. Kinh khủng thật, nếu cô ấy cứ trêu chọc cô ấy như vậy, anh ấy sợ rằng anh ấy sẽ ngày càng lún sâu hơn. Đường Uyển vẫy một chiếc taxi bên đường, và sau khi báo cáo điểm đến, cô đã bình tĩnh lại và nghĩ về những gì đã xảy ra với Từ Thiệu Châu vào lúc nãy. Suy nghĩ không thành, cô hơi lo lắng, có vẻ như cô quên quay lại sớm hơn. Khi đến nhà hàng mà Cố Dai Dai đã đề cập, cô xuống xe với món quà trên tay. Lúc này, gần đó cũng có một chiếc taxi đậu, người xuống xe là Hứa Vĩ, Cách Trương.